bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 530, dương báu của tàu đắm cấp đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hãn, độc giả có thể đi xem. Chương 530, nhiệm vụ câu cá giới hạn. Niềm vui của việc câu cá nằm ở khoảnh khắc gian nan chờ đợi cá dính mồi, cảm giác kéo dây câu khi một con cá nặng trịch đớp mồi không hề thua kém cảm giác trêu chọc các em gái. Đây cũng là lý giải cho việc câu cá có thể gây nghiện. Tất cả mọi người đều lần lượt câu được cá, nhưng số cá câu được không quý hiếm là mấy. Dù vậy vẫn đủ để đầu bếp bận rộn nấu một bữa tiệc cá biển thịnh soạn. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Đầu bếp cũng đem ra những món ngon được nấu từ cá mà mọi người câu được. Cá mú hấp, sashimi cá chích, sashimi cá mú, canh chua cá. Mọi người cùng nhau dùng bữa. Khi Triệu Giật xoa bụng hài lòng với những món ngon vừa ăn thì hệ thống lại nhắc nhở. Ký chủ thưởng thức hương vị tươi ngon của các món ăn làm từ nguyên liệu trong tự nhiên và cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên nhiên. Đặc biệt ban thưởng thẻ đoàn tụ ăn uống X1. Lưu ý 1. Thẻ đoàn tụ ăn uống chỉ cho phép sử dụng từ 3 đến 5 người. Giới hạn chi tiêu tối đa 30.000. Bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là từ 150 lần. Người tham gia có độ hài lòng càng cao thì có thể cộng thêm bội số. Lại có thêm một thẻ đoàn tụ ăn uống nữa. Hôm nay vận may của mình rất tốt. Lúc trước ở Giang Châu một thời gian rất lâu mà không thu được tấm thẻ tiêu dùng nào. Hôm nay vừa mới đến Tam Á ngày đầu tiên đã thu được một thẻ đoàn tụ ăn uống và một thẻ rượu ngon. Xem ra làm người quả nhiên phải đi khám phá khắp nơi mở mang kiến thức, lại phải đi khắp nơi trải nghiệm ẩm thực thì mới có thể cảm nhận được nhiều hương vị trên đời, cũng để dễ dàng lấy được phần thưởng của hệ thống. Sau khi ăn tiệc cá biển xong, Triệu Giật trước đó đã tập luyện thành thục nên lập tức chuyên tâm chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ câu cá biển. Đã ăn uống no đủ nên tôi chuẩn bị yên tâm câu cá cả buổi chiều. Tôi cũng không tin là không câu được cá tốt, Alisa cười nói. Câu cá quan trọng nhất là tìm được địa điểm tốt, nhưng cũng phải xem vận may thế nào. Dưới biển rộng lớn kia có những gì chẳng ai có thể nhìn thấy được. Trừ khi sử dụng radar dò tìm, nếu không thì chỉ có thể dựa vào vận may. Hơn nữa cho dù anh phát hiện ra đàn cá thì chưa chắc anh đã câu được, chứ đừng nói tới việc câu được cá quý hiếm, Triệu Giật cười đáp. Để tôi thử xem, bây giờ là 1 giờ, tôi dự định câu khoảng 4 tiếng, đến 5 giờ chiều thì quay trở về cảng. Trên đường quay về chắc chắn bữa tối cũng đã được làm xong, chúng ta lại cùng ăn một bữa cá biển thịnh soạn, nếu có cá tốt chúng ta còn có thể sơ chế rồi mang về để trong tủ lạnh, rảnh rỗi thì làm hai đờ ĩa sashimi ăn cũng không tệ. Dù sao cũng là món ăn thuần khiết tự nhiên, lần này ra biển phải ăn uống thật thoải mái, Alisa cười nói. Anh muốn câu cá trong 4 giờ liên tục sao? Anh có vẻ rất hứng thú với việc câu cá nhỉ, Triệu Giật gật đầu nói. Đúng vậy, loại cảm giác khi câu cá này làm cho người ta rất dễ nghiện đó nha, được lắm. Đến đây, chúng ta cùng xem ai có thể thắng lợi câu một mẻ cá lớn trở về, Triệu Giật cũng hào hứng nói. Tôi đến đây. Triệu Giật rất nhanh đã chuẩn bị mồi câu và hạ cần xong. Khoảng chừng 20 phút sau cần câu của Triệu Giật đã có cá mắc câu. Triệu Giật vừa kinh ngạc vừa vui mừng kéo cá lên thuyền, là một con cá có biệt danh. Gà biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ câu được một con cá cháp đỏ, chiều dài 21cm, thưởng cho dương báu của tàu đắm cấp đồng X1, dương báu của tàu đắm cấp đồng. Tuy rằng không biết trong dương báu của tàu đắm rốt cuộc có cái gì. Nhưng nghe hai chữ cấp đồng thôi cũng đủ biết chất lượng đồ vật trong này chẳng khá khẩm là mấy. Triệu Giật cũng không quá sốt ruột mà bình tĩnh tiếp tục câu cá. Nhiệm vụ là nhặt lượm nên có thể kiếm được bao nhiêu còn tùy vào vận may. Được thì là do vận may của hắn, còn không được thì là do số mệnh an bài. Dù sao lần trước câu con cá mú đỏ kia được khen thưởng năng lực câu cá cùng với thẻ rượu ngon, lại cộng thêm tấm thẻ đoàn tụ ăn uống. Giá trị phần thưởng tính sơ qua ít nhất cũng được 1 đến 2 triệu. Đi ra ngoài chơi một chuyến có thể kiếm được một vài triệu, hắn còn gì mà không hài lòng. Mọi người chung quanh cũng vui vẻ đến câu cá và tận hưởng thú vui cần cước mà biển cả mang lại. Neo thuyền trên biển khơi rộng lớn mênh mông rồi ung dung nhàn nhã câu cá, không cần phải vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Cảnh tượng này cả đời người có mấy khi được trải nghiệm. Triệu Giật đã nắm rõ kỹ năng câu cá nên cá cắn câu không ngừng. Đinh. Ký chủ câu được một con cá cháp vàng. Thưởng dương báu của tàu đắm cấp đồng X1, đinh. Ký chủ câu được một con cá cháp đen, thưởng cho dương báu của tàu đắm cấp đồng X1, cách chương.